Chương 222, điên cuồng âm nhẫn. Canh thứ 3. Tê chương 222, điên cuồng âm nhẫn canh thứ 3 tê đại lượng bùn đất côn tạp lấy máu thịt khối vụn, hướng về bốn phía bay đi, đem cái kia cảm giác hình thượng nhẫn cho nổ gãy nửa người dưới, đem trong ngực hắn trương tưởng cho tạc cái phá nát. Ha ha ha, cái kia chỉ còn lại âm nhẫn tinh anh thượng nhẫn trong mắt, tốc biến qua điên cuồng thần sắc, bắt đầu cười to bắt đầu tới. Giống như là muốn đem trong nội tâm hoảng sợ, còn có vui sướng cho toàn bộ bật cười một dạng, ngay cả nước mắt đều chảy ra. Vì cái gì bị tạc đoa nở nửa người dưới cảm giác hình thượng nhẫn nửa người trên, tốt rơi xuống cái kia cười lớn âm nhẫn tinh anh thượng nhẫn trước mặt, hắn kia tấn một tốc độ mất đi sinh mệnh lực, mới bắt đầu ảm đạm xuống trong mắt, thoáng hiện không cam lòng cũng không hiểu thần sắc. Vì sao ngươi gian ta, vì sao? Đương nhiên là vì để cho ngươi chết. Chỉ cần để cho ngươi chết, liền không có ai biết ta trò hề. Chỉ cần để cho ngươi chết, như vậy giết chết cái kia có thể hủy diệt đi số 3 cứ điểm cường giả người, cũng chỉ có ta. Chỉ cần ngươi chết, trong nội tâm của ta sợ hãi khả năng triệt để phát tiết ra ngoài. Ngươi biết không, ngươi biết không? Cái kia âm nhẫn tinh anh trên nhẫn, trên khuôn mặt một mảnh vằn mẹo, đi tới cái kia cảm giác tính thượng nhẫn nửa người trên trước mặt. Ở đối phương vậy không cam cùng oán hận trong ánh mắt, hắn một cước đạp xuống, một cước lại một chân, thẳng đến đối phương khí tức hoàn toàn không có, cho tới khi đối phương tóm chặt lấy chính mình ống quần tay đá gãy, cho tới khi mặt mũi của đối phương cho thải thành một hy ba lạ. Ha ha, ta quả nhiên là nhất quách. Ta quả nhiên là cái kia có thể lưu lại cuối cùng tên A. Cái kia âm nhẫn tinh anh thượng nhẫn, khuôn mặt vặn vẹo cười to, không biết ở vui sướng, hoặc là đang sợ hãi cái gì. Có thể, ở trong đám người này, bị Trương Tường một chiêu kia sợ đến lợi hại nhất, ngoại trừ kia cái tại chỗ nổi điên, trực tiếp nhảy vào nham thạch nóng chảy bên trong âm nhận ở ngoài, chính là hắn đi. Chỉ bất quá, hắn lúc đó không có phát tiết ra ngoài, mà là tích lũy trong nội tâm, không ngừng mà quanh quẩn cùng tăng lên lấy đi. Thẳng đến hiện tại, hắn mới xem như bạo phát ra. Hắn nở nụ cười một lúc lâu, thẳng đến trong mắt của hắn không còn có nước mắt chảy ra đến từ sau, hắn mới xem như khôi phục một chút bình thường, đem tự mình kia vặn vẹo mặt mũi thu hồi. Hướng về Trương Tường kia tán lạc thi thể phương hướng đi tới. Chỉ cần đem đầu lâu của ngươi cho xuống tới, lại giao cho họ rổ xì mà đại nhân, tất cả liền đều kết thúc. Ta sẽ không chịu đến bất kỳ trừng phạt nào. Cái kia âm nhẫn tinh anh thượng nhẫn trong mắt, quanh quẩn không biết tên điên cuồng, thỉnh thoảng ly hồng thị sát quan mang, còn có kia một từng kia dãy rủa lý trí, từ trong mắt của hắn tốc biến mà qua. Mà chính là vào lúc này, một đạo hắn không ngờ được thanh âm, cũng là ở phía sau hắn vang lên. Hả, thật sao? Vẫn là lãnh đạm như vậy thoại ngữ, vẫn là như vậy nhẹ nhàng ngữ điệu, giống như là đang nói ngươi ăn cơm chưa có. Sau đó, hắn cũng cảm giác được ngực mát lạnh, gió chạy vào phân nửa. Di vậy từ ngực ta cửa lộ ra tiêm tiêm đông tây, đến cùng là cái gì chứ? Cái kia âm nhẫn tinh anh thượng nhẫn trong mắt, lóe ra một cái sợi kỳ quái. Nhưng lập tức, trước mắt hắn liền bị hắc ám sợ cắn ướt, ý thức cũng triệt để sao tán. Thẳng đến cuối cùng, hắn vẫn không có khôi phục bình thường. Kha y xem ra, lúc này sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, vẫn là quá miễn cưỡng. À ở cao y kia từng bước ngã xuống âm nhẫn tinh anh thượng nhẫn phía sau, Trương Tường tay phải bưng bít khỏe miệng của mình, từng giọt tinh hồng tiên huyết, từ hắn trong kẽ tay tích lạc xuống. Mà ở hắn tả nhãn, viên kia sao năm cánh mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, cũng bắt đầu từng bước khôi phục tam câu ngọc cha nở dê thao y tới. Về phần tay trái, thì là đem kia xuyên thấu cái kia âm nhẫn tinh anh thượng nhẫn tim ám ảnh yêu nhận, rút ra. Tê thật đúng là sảng khoái a. Trương Tường ở đem ám ảnh yêu nhận cho rút ra sau, nhịn không được phát ra rên rỉ một tiếng. Bởi vì, tại hắn đem ám ảnh yêu nhận, cho nhổ sau khi đi ra, thanh kia ám ảnh yêu nhận, tựa hồ là cảm giác được Trương Tường thân thể cha nở dê tha y tựa như, đúng là đổi thành một hồi ly hồng quan mang, đem kia lao từ cái kia âm nhẫn tinh anh thượng nhẫn trên người hấp thu mà đến. Còn có bản tới còn dư lại không nhiều một bộ phận tinh huyết, cho độ đến rồi Trương Tường trên tay phải. Sau đó, hóa thành một chùm toái nhỏ ly hồng toái mang, tràn ngập Trương Tường toàn thân, để hắn sắc mặt hơi chút khôi phục nhất điểm hồng nhuận, gần thấp trả cờ ra, cũng khôi phục khoảng chừng phân nửa. Chỉ bất quá, ở hoàn toàn hấp thu này ly hồng toái mang sau đó, Trương Tường cặp kia ly hồng tàm câu ngọc xạ dịn gần trong, cũng là tốc biến qua một tia khát máu quan mang. Giống như là muốn tàn sát tận tất cả sinh vật cái loại này quan mang. Nhưng lập tức, ở Trương Tường một bốn tinh thần cảm giác năng lực tự động phát động, đem vẻ này khát máu ý niệm trong đầu cho đè xuống sau đó, Trương Tường cặp kia chôn hồng xạ rỉn càng trong, chỉ có hiện lộ ra bình thường quang mang mới vừa kia một loại muốn tất cả sinh vật đều giết chết xung động. Trương Tường nghĩ đến cái loại này ý niệm trong đầu, trên trán cũng không khỏi ra phát hiện một lớp mồ hôi lạnh. Xem ra, ta quá coi thường sát khí trực tiếp xâm nhiễm kết quả sao? Trương Tường bên trong lòng không khỏi tỉnh lại một cái, nhìn về phía trong tay mình ám ảnh yêu nhận, nhìn nó hiện ra thuộc tính. Ngụy vô thượng lớn khoái đao ám ảnh yêu nhận trung cấp giải phong giới thiệu bản đem vô thượng lớn khoái đao ngụy, từ hào hệ thống quân vô trò chuyện lúc, biện dùng ngư xạ tổ gà áo răng nanh, lợi dụng ngăn tỷ hệ sở thế giới vô thượng lớn khoái đao rèn kỹ thuật, đi qua 77-49 ngày công, chế thành. Thân kiếm dài chừng 66.6cm, mũi kiếm mảnh nhỏ ngắn, sở hữu thổi tóc kiếm gậy chi sắc bén, cùng với tích thông cương thiết thập bội trở lên kiên cố trình độ. Kỹ năng vảm chi tiếp xúc trung cấp bản kỹ năng có thể hấp thu bị bản kiếm ngự chủ chém giết nhân tinh huyết từ nhỏ số lượng hấp thu, đã tiến hóa đến bậc trung trình độ hấp thu, tức hấp thu chém giết người yêu tinh máu phân nửa, cung cấp bản kiếm và ngự chủ thả ra cái khác công kích kỹ năng. Nhưng là bởi vì bản kiếm những thứ khác kỹ năng nhưng nằm ở phong ấn cha NG Thà Y, bản kỹ năng chuyển hóa thành cung cấp ngự chủ năng số lượng lâm thời chút ít vĩnh cửu hấp thu. Gia lâm thời chứa đựng chú chuyển hóa hiệu suất khoảng chừng ở 1% tả hữu, bởi chuyển hóa hiệu suất gian đề, xin chớ quá lượng hấp thu. Như quá lượng hấp thu, có bị tinh huyết chứa sát khí ảnh hưởng, hoặc là ô nhiễm bản thể năng lượng 1. Hai thuộc tính thai hoàng ẩm. Nhìn phía trên chú thích, Trương Tường cũng biết, hắn vừa mới bởi vì là trực tiếp đem không có chuyển hóa qua năng lượng, hấp thu vào trong thân thể mặt, hơn nữa thi triển ra như vậy một cái đại chiêu sau đó. Tâm thần đều xuất hiện thư giãn cùng người hoài, mới có thể bị này ẩn chứa sát khí tinh huyết cho ảnh hưởng đến tâm thần của mình đi. Nghĩ tới điểm này, Trương Tường hạ quyết tâm, tiếp theo nếu không phải là xuất hiện như bây giờ bất đắc dĩ tình huống ở ngoài, hắn là sẽ không lại tùy tiện sử dụng cái này một cổ lực lượng. Mà chính là vào lúc này. Ba, ba, ba một hồi vỗ tay thanh âm, ở Trương Tường cách đó không xa vang lên. Scan tư ảnh. Có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.